Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 453, chương 454, kết thúc mỹ mãn. Mau mau, muốn đuổi không lên máy bay. Từ hiện trường rời đi Giang Tử Oánh cùng Mã Miêu. Một trận luống cuống tay chân. Nhưng phía ngoài trên đường là chặn lấy không nhúc nhích xe. Còn có nối liền không dứt đám người. Làm sao bây giờ a? Hôm nay không có khác vé máy bay. Mã Miêu có chút lo nghĩ nói. Hôm nay nếu là không chạy trở về, ngày mai đạo diễn sẽ tức giận. Nhìn xem hai người dáng vẻ lo lắng, Vu Tuấn không khỏi lắc đầu. Kết cục này thật đúng là hắn không có dự liệu được. Hiện tại thời gian đã rất căng, xe cũng mở không đi ra. Nếu như đi đường đi ra ngoài, không nói trước có thể vượt qua hay không. Nếu như bị trên đường fan hâm mộ phát hiện, đoán chừng đêm nay cũng đừng nghĩ đi. Cuối cùng hắn nghĩ nghĩ, Giang Tử Huỳnh lần này cũng coi là bỏ bao nhiêu công sức. Hắn cũng không thể để nàng bởi vậy đi bị mắng. Nếu không, ta để người cõng các ngươi từ trèo núi ra ngoài. A, làm sao lưng? Giang Tử Huỳnh khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Đạo, ta ý là hai chúng ta người. Đại sư ngươi chỉ có một người. Kỳ thật hai người Vu Tuấn cũng có biện pháp. Cùng lắm thì vác trên lưng một cái, trong ngực ôm một cái. Thực sự không được một bên kẹp một cái cũng có thể. Lấy hắn hiện tại thể năng, không đến 200 cân trọng lượng, liền cùng dẫn theo hai đống bông không sai biệt lắm. Nhưng Giang Tử Huỳnh là hiểu lầm hắn ý tứ. Kín người là Phương Hằng cùng Hoa Nhài. Hắn đời này còn không có cõng qua nữ hài tử đâu. Cái này lần thứ nhất không thể tùy tiện cho người ta đúng không? Rẽ đường nhỏ đem các ngươi đưa đến bên ngoài trên đường. Vu Tuấn nói, ta vừa rồi đã để Tiểu Lưu đi ra. Xe của hắn dừng ở bên ngoài. Có thể đúng lúc đem các ngươi đưa đến sân bay. Giang Tử Huỳnh cùng Mã Miêu liếc nhau. Cuối cùng đỏ mặt gật gật đầu. Phương Hằng, tới sư phó. Phương Hằng từ bên cạnh đi tới. Hỏi, các ngươi ai bảo ta lưng? Khụ khụ, cõng ta đi. Mã Miêu Phi thường biết điều đi hướng về phía Phương Hằng. Mặc dù nàng cũng rất muốn để đại sư lưng, nhưng lúc này tuyệt đối phải đem cơ hội nhường cho Tử Huỳnh a. Giang Tử Huỳnh cũng là xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt. Từ khi trưởng thành về sau, nàng thậm chí liên thủ đều không có cùng nam sinh chính thức dắt qua. Quay phim cũng không có quá thân mật ống kính. Hiện tại muốn để nàng ghé vào đại sư trên lưng, đại sư còn muốn ôm nàng. A, thật là mắc cỡ. Cái này khiến nàng cảm giác siêu không được tự nhiên. Trái tim nhỏ trực nhảy, liền hô hấp đều không trôi chảy. Hoa Nhài, gâu, vậy ngươi liền lưng Huỳnh đi. Chú ý đừng chạy quá nhanh. Giang Tử Huỳnh, ngoặc kép, để nó cõng ta. Yên tâm đi, nó rất ổn. Vu Tuấn gặp nàng có chút chần chờ, liền an ủi nói, ngươi chỉ cần đem nó ôm chặt là được rồi. Thực sự sợ hãi, ngươi có thể nhắm mắt lại. Ngoặc kép, tạ ơn đại sư, vậy chúng ta liền đi. Không, lần này hẳn là ta cảm tạ các ngươi. Giúp đại ân, Vu Tuấn nói, phim đập xong lại đến chơi. Đến lúc đó mời ngươi ăn cua nước. Chúng ta nhất định sẽ tới bái phỏng ngài. Nhìn xem bọn hắn cực nhanh vượt qua trước mặt ngọn núi nhỏ, Vu Tuấn lúc này mới thở dài một hơi. Hôm nay tới đây thôi, cuối cùng là hết thảy mạnh khỏe, không có ra cái gì sai lầm, thuận lợi hoàn thành mỹ thực tiết ngày thứ hai. Về phần ngày mai, hắn cảm thấy đã không trọng yếu. Hiện tại Giang Tử Huỳnh đến mỹ thực tiết ảnh chụp video đã truyền khắp toàn bộ mạng lưới, Tây Chi Lâm thanh danh cũng theo đó truyền bá ra đi. Kỳ thật hắn trước đó cũng không nghĩ tới sẽ có hiệu quả tốt như vậy. Giang Tử Huỳnh tự nhiên là không thể bỏ qua công lao, nhưng còn cần cảm tạ, còn có những cái kia yên lặng kính dâng người, tỉ như Lưu Sưởng, lại là hỗ trợ tìm bảo an, lại là dùng tiền thả pháo hoa. có thể nói là dệt hoa trên gấm. Lại tỉ như những cái kia dùng tiền hỗ trợ tuyên truyền người hảo tâm. Nếu không phải bọn hắn, chỗ nào có thể có thanh thế lớn như vậy? Cho nên nói à, thiên hạ này người hảo tâm vẫn là rất nhiều. Đang chuẩn bị khi về nhà, 7-8 người từ bên cạnh lao đến. Chờ một chút, Vu Tuấn nhìn lại, đây không phải vị kia Trần giáo sư sao? Hôm nay bán đấu giá đồ vật đều bị Lưu Xưởng một người lấy đi. Hắn không có mua được cua nước, đích thật là cái tiếc nuối. Ngươi là chủ sự phương người phụ trách sao? Trần giáo sư thở hồng hộc hỏi. Xem như thế đi, Trần giáo sư ngươi có chuyện gì? Các ngươi loại kia con cua lớn còn gì nữa không? Vu Tuấn lắc đầu, lớn nhất loại kia cua nước thật không có. Ai, ta thực sự là, Trần giáo sư thở dài một hơi, chuyên môn chạy tới mua cua nước, kết quả bị hắn không cẩn thận ăn hết. Nếu như ngươi cần cua nước, ngày mai có thể đến trên núi tới tìm ta. Vu Tuấn nói, ta nơi đó còn có một chút không phải rất lớn. Không biết ngươi có thể dùng được hay không? Câu nói này tựa như hồng thủy bên trong một cọng cỏ cứu mạng. Trần giáo sư ngay cả khí đều không kịp thở. Vội vàng hỏi, có, lớn bao nhiêu? Cái bát lớn như vậy, khả năng còn muốn lớn hơn một chút. Không biết có đủ hay không? Đủ, đủ. Trần giáo sư kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Vậy ta ngày mai tới tìm ngươi. Xin hỏi ngươi là, ngươi đến Vọng Tử Sơn bên trên. Tùy tiện hỏi một chút liền biết. Ta họ Vu, Trần giáo sư phản phục niệm hai lần. Lúc này mới cùng mấy cái học sinh cùng đi. Vu Tuấn đi về sau. Lưu Xưởng cầm một chùm hoa hồng đi vào đơn sơ hậu trường. Hết nhìn đông tới nhìn tây. Cái này xem xét liền biết là đang tìm Giang Tử Huỳnh. Khâu Đình cảm thấy cái này tiểu đệ cũng không tệ lắm. Hôm nay giúp ân tình lớn như vậy, lại tốn nhiều tiền như vậy mua thuốc hoa. Thế là nàng đi qua nói ra. Giang Tử Huỳnh đã đi. Đi rồi. Lưu Xưởng ngây dại. Hắn một mực tại chú ý đến bên này. Cũng không có nhìn thấy Giang Tử Huỳnh rời đi. Làm sao lại đi đây? Khi nào thì đi? Vừa đi mấy phút. Khâu Đình nói. Bất quá ngươi khẳng định là truy không lên. Nàng hiện tại đoán chừng đã qua cầu lớn. Lưu Xưởng thất vọng mất mát đứng tại gió núi bên trong. Mùa thu, gió đêm thật lạnh, ta vì cái gì lại sai một lần cơ hội tốt như vậy? Trở về đi, Khâu Đình gặp hắn thất lạc dáng vẻ, có chút không đành lòng nói, nhớ kỹ lần tiếp theo không cần lại nhát gan như vậy. Lưu Xưởng thầm nghĩ ta đây là nhát gan sao? Ta chỉ là có chút, không có nắm chắc thời cơ tốt. Đây chỉ là một sai lầm, nhất định là như vậy. Lần tiếp theo, hắn tuyệt đối sẽ không còn như vậy sai lầm. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Trần giáo sư liền mang theo hai cái học sinh, đi tới Vu Tuấn cửa nhà, nhìn thấy đại môn rộng mở. Một cái người già ôm một cái tử sa ấm trà ngồi tại cửa ra vào. Một đầu đại hắc cẩu ghé vào bên cạnh hắn trên mặt đất. Ngay tại một cái máy tính bảng bên trên đè tới nhấn tới. Trần giáo sư học sinh cảm thấy có chút hiếm lạ. Đầu năm nay, ngay cả chó đều thông minh như vậy. Lão tiên sinh ngươi tốt. Trần giáo sư dùng ánh mắt ngăn lại học sinh có chút không lễ phép tiếu. Dung, tiến lên nói, xin hỏi đây là họ Vu người ta sao? Vâng, các ngươi đi vào đi. Đại sư đã đợi các ngươi một hồi. Đại sư, Trần giáo sư trong lòng giật mình. Hắn là một cái rất nghiêm cẩn học giả. Đối với hiện tại trên xã hội động một chút lại tự xưng đại sư những người kia. Có phần lơ đễnh, nhưng ngày hôm qua người trẻ tuổi, nhìn lại không giống như là mua danh chuộc tiếng chi đồ. Xin hỏi lão tiên sinh, Vu tiên sinh là một vị dạng gì đại sư? Tự nhiên là huyền học đại sư. Ngưu Thọ Thông nói, ngươi có việc mau chóng tới. Hắn ngay tại cái kia trong nhà tranh. Đừng để hắn chờ quá lâu. Hắn hôm nay tâm tình có chút không tốt. Hảo hảo, ta lập tức đi. Bị Ngưu Thọ Thông như thế giật mình hù. Trần giáo sư tranh thủ thời gian mang theo học sinh đi vào. Không kịp tinh tế phẩm vị trong viện nồng đậm xuân ý. Liền đi tới nhà tranh bên cạnh. Vu Tuấn hôm nay không phải tâm tình không tốt, mà là hoành nhài con hàng này có chút để đầu hắn đau. Chết sống không nguyện ý đi theo đại hắc đi học. Ngươi nói ngươi, hiện tại không hào hào đọc sách. Về sau làm sao bây giờ? Chuyên môn cho các ngươi tìm lão sư. Kết quả ngươi liền không đi. Đại hắc cũng bắt đầu lưng bảng cửu chương biểu. Ngươi ngay cả 2+1 đều không biết tương đương mấy. Sau này cho ngươi đi mua thứ gì? Chẳng phải là ngay cả chướng cũng sẽ không tính. Hoa nhài ôm thật chặt chân của hắn. Đem đầu chôn ở mu bàn chân của hắn bên trên. Một bộ chết sống đều không đi đi học bộ dáng. Thấy cảnh này Trần giáo sư cùng hắn 2 học sinh. Rớt xuống, bọn hắn gặp qua buộc tiểu hài đi học. Chưa từng gặp qua buộc chó đi học. Còn chuyên môn cho chó mời lão sư. Cái này thật sự là có chút. Dọa người a. Bất quá hôm nay hắn là vì con cua lớn tới. Cũng không muốn đi truy đến cùng đại sư, việc nhà. Liền đối với trong nhà tranh nói ra. Đại sư ngươi tốt, a, các ngươi đã tới. Tiến đến ngồi, Vu Tuấn đem hoa nhài đầu đẩy ra. Mình đi chơi, hoa nhài như nhặt được đại xá. Cực nhanh chạy mất tung ảnh. Ngươi là tới bắt con cua a? Vu Tuấn hỏi. Đã chuẩn bị xong, bất quá ta muốn hỏi hỏi, giáo sư ngươi cầm cái này con cua đến cùng dùng làm gì? Danh nhân trước mặt không nói tiếng lóng, Trần giáo sư phi thường thẳng thắn nói ra, không dối gạt đại sư, kỳ thật ta tại Giang Nam Thủy Sản Hiệp Hội có cái nho nhỏ chức quan nhàn tản. Những năm này cũng không cho Hiệp Hội làm cái gì cống hiến. Lần này nhìn thấy như thế lớn cua nước. Liền muốn lấy có thể hay không hảo hảo nghiên cứu một chút. Có thể hay không bồi dưỡng ra phẩm chất càng thêm ưu lương cua mầm. Nguyên lai thật sự là làm. Nghiên cứu, Vu Tuấn không biết tại hắn nơi này sinh trưởng qua đi cua nước. Bọn chúng hậu đại rốt cuộc là tình hình gì? Hắn cũng không có thời gian đi nghiên cứu những thứ này. Vậy liền cho hắn mấy cái đi. Nếu như có thể nghiên cứu ra điểm thành quả, cũng là một chuyện tốt. Vậy được, thế là hắn nói, bất quá ta có một cái yêu cầu nho nhỏ. Đại sư ngài nói, nếu như ngươi nghiên cứu ra thành quả, muốn trước hết nhất cho ta biết. Vu Tuấn nói, có thể hay không đại lượng tung ra đến trên thị trường. Cũng cần để ta tới làm quyết định. Trần giáo sư nghĩ nghĩ, cuối cùng gật đầu đáp ứng. Dù sao cái này cua loại là đại sư cung cấp, có ngần ấy tiểu yêu cầu cũng là chuyện đương nhiên. Thế là Vu Tuấn để Phương Hằng mò 10+ con cua nước. Được cái đều đầy đủ, nhìn xem từng cái so chén lớn còn muốn lớn con cua lớn. Trần giáo sư tâm rốt cục để xuống, mặc dù không có mua được lớn nhất kia 2, nhưng như thế lớn cua nước cũng là hiếm thấy a. Lần này nhiều lần khó khăn trắc trở, bệnh tim đều phạm vào 2, cuối cùng là không rảnh tay mà quay về. Nhìn xem Trần giáo sư mừng khấp khởi rời đi, Vu Tuấn cuối cùng có thể ổn định lại tâm thần tiếp tục tu luyện hắn, phi châm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.